tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 62, Huyết Lang 3, gocchuyenaudio.com. Về phần kiểm tra lần này, khi hoàn thành nhiệm vụ nếu ai không đạt chuẩn anh hãy giải quyết cho tốt. Đại ca, bọn họ đều là tinh anh a, còn phải đuổi sao? Trường Thiên mồ hôi chảy ròng ròng, thành quả huấn luyện một tháng của anh như công dã tràng sao? Mộ Dung Kiệt vỗ bả vai Trương Thiên nói đây vốn là quy tắc của Hắc Đạo, một khi gia nhập vào Hắc Bang chỉ có hai con đường, một là loại bỏ, hai là đi đến cái chết. Tôi hy vọng, nhiệm vụ đêm nay hoàn thành tốt đẹp, tôi chờ tin tốt của anh. Không có lòng tin sao? Đại ca yên tâm, tôi nhất định mang tin tốt về cho anh. Trương Thiên tự tin nói. 8 giờ tối, Trương Thiên lãnh đạo 500 tinh anh chia ra ngồi 12 chiếc xe du lịch từ xa lộ cao tốc chạy thẳng tới thành phố Hát. 7 giờ sau, 12 chiếc xe dừng trước bãi xe của một hộp đêm xa hoa nhất ở thành phố Hát. Hơn 300 người quần áo chỉnh tề từ trên xe bước xuống, không có một chút hỗn loạn, cũng không có một tiếng nói nào. Long Hồ Bang vừa đến thành phố Hát vài phút được Hồ Kỳ chủ bang phân đường dẫn theo 12 người đi tới nghênh đón Trương Thiên nói anh Thiên, chúng ta đã giúp anh hẹn gặp Hải Bang lúc 2 giờ sáng này. Gặp mặt ở đây có vấn đề gì không? Trương Thiên hỏi, chúng ta phái 10 người đi thám hiểm địa hình, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Hồ Kỳ vỗ ngực đảm bảo, Hải Bang không để Long Hồ Bang ở trong mắt, chính bọn họ tự gieo gió gặp bão thôi. Trương Thiên lạnh lùng nói, ngoại ô của thành phố Hát tại một khu bãi đất hoang có 10 chiếc xe tải đậu nơi đó. Toàn bộ đều mở đèn pha ánh sáng trải dài cả chục mét làm sáng cả một vùng đất hoang sơ. Phó bang chủ Vương Lượng của Hải Bang mang theo hơn 1.000 thuộc hạ chờ người của Long Hồ Bang đến. Anh không kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay nói tụi Long Hồ Bang là thứ nhát gan, con mẹ nó gần 2 giờ rồi làm sao còn chưa đến, tụi nó không tới chúng ta trực tiếp đến bang phân đường. Sau đó giết cả hang ổ của tụi nó. Anh Lượng, người của Long Hồ Bang bị chúng ta đùa giỡn hơn cả tháng, đoán chừng thực lực giảm sút cũng không ít. Nhất định là đang phô trương thanh thế mà thôi, một tên thuộc hạ của Hải Bang cười mỉa mai nói. Vương Lượng tức đến mức đá mạnh vào bánh xe tài Thiên Long thì thế nào? Bị khi dễ như vậy cũng nên im hơi lặng tiếng đi chứ còn hẹn ra đây làm con mẹ gì nữa? Trong bóng đêm hơn 500 người chậm rãi đi về phía ánh đèn chói sáng kia. Bọn họ ngoại trừ tiếng bước chân đều đều chứ không còn phát ra một tiếng động nào khác. 500 người cầm trong tay cầm 3 khẩu súng khác nhau, một loại là 67 thức súng giảm thanh, một loại 84 thức thuộc dạng súng lục, loại kia là 85 thức sự suy thoái. Nghe được tiếng bước chân, đám thuộc hạ của Hải Bang lập tức nhìn về phía bóng tối xa xa. Cách Trương,